Chương 654, Vân Nhẫn thôn sứ đoàn đến, thượng. Một ngày dô y hai ngày này, nạ rủ tổ có thể nói ra một lần đi ra ngoài hấp thu vị thú trả cờ dạ ở ngoài, cơ bản bên trên ở chứa ở nhà quá. Cùng chúng nữ, đặc biệt Hinata, có thể nói thưởng thức được trái cấm sau nạ rủ tổ, Hinata một khôi phục sau khi, liền cơ bản trên chậm chậm đều là ở Hinata cùng nhau trôi qua. Tuy nhiên nạ rủ tổ cũng là muốn nhất khổ tác khí đem chúng nữ thu sạch rồi y, hưởng thụ một chút tề nhân chi phúc, không quá, cũng chính là một cái muốn cho tới nói nạ rủ tổ hấp thu vi thu trả cờ dạ sau ngoại đạo ma ảnh sao, nạ rủ tổ tìm một cái địa phương trực tiếp chôn rồi y, dù sao, chính mình cũng không phải rất cần ngoại đạo ma ảnh, chính mình cần, là thần thụ mà thôi. Nạ rủ tổ cũng không sợ ủ chỉ hạ ô bị tổ không tìm được ngoại đạo ma ảnh. Chỉ cần đủ chỉ hạ ô bị tổ cấy ghép gì nệ gẳng sau khi, là có thể đem ở ngoài đạo ma như trực tiếp thông linh đi ra dô y cứ như vậy, đủ chỉ hạ ô bị tổ liền sẽ giúp nạ dù tổ, đem ngoại đạo ma ảnh biến thành thần thụ dô y bây giờ, mặt trời gay gắt cao chiếu thời điểm, nạ dù tổ tiểu đi tới hỏa ảnh cao ốc. Nguyên bản còn muốn ỉ lại ở nhà, không quá, hôm nay là một cái đặc biệt tháng ngày, dì dẻ dạ xuất viện mồ hôi nghe được ám bộ báo lại thời điểm. Nạ rủ tổ xác thực một trận 227 mồ hôi, sắp tới liền tiến vào bệnh viện rồi y, vừa nhiên bây giờ mới xuất viện, xem ra, hắn là bị xú nạ đánh không nhẹ rồi y không quá, vừa nhiên gì gì hải dạ đã xuất viện rồi y, như vậy, nạ rủ tổ cũng là không thể không đi tới một chuyến hỏa ảnh cao ốc rồi y gì gì hải dạ lao sư, đã lâu không gặp rồi y nhìn mặt ở trên đầu ở trên cái cổ. Trên những này nhìn thấy địa phương cũng còn trong túi cái này không ít băng vải gì gì hải dạ. Nạ rủ tổ không khỏi cười chào hỏi nói. Ngươi cái này tiểu tử, ta về đến lâu như vậy ngươi đều không có đến xem ta, ngược lại là ta tốt liêu chi sau lại muốn để nhất thời gian đến ngươi cái này bên trong. Đương hòa ảnh, cánh cứng rắn nư a a nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ không khỏi gầm thét nói. Hắn bị thương có thể nói hoàn toàn là bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, nếu không phải nạ rủ tổ để bà tên ảnh cấp ám bộ xin mời hắn về đến, hắn sẽ về tới sao, nếu là không về đến. Có thể thu đến ác như vậy đánh à được rồi, ở dì dẻ dạ trong lòng, thiên sai vạn sai đều là nạ rủ tổ lôi tê tê, dì dẻ dạ lao sư, thả lỏng một điểm, xin bớt giận, nếu như quá kích động, nói không chắc lại muốn tiến vào bệnh viện rồi y, đến thời điểm, chú nạ lúc nào để cho ngươi đi ra sẽ không biết đạo rồi y nhìn dì dẻ dạ này kích động. Dáng vẻ, nạ rủ tổ ánh mặt trời nói, không quá. Cái này ánh sáng mặt trời bảy có chút lạnh chính là dô y uy hiếp, trần chuông diệt hiếp nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ quả quyết ở não hải bên trong xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Tuy nhiên nộ hỏa lại là trào lên, không quá, nghĩ đến Suna, nghĩ tới đây ba ngày mình ở bên trong bệnh viện sinh hoạt, được rồi, ta nhẫn, ta nhưng là ảnh cấp nhẫn giả, tam nhẫn chi nhất nhẫn giả, ta nhẫn đạo, có thể là rất cường đại, vì lẽ đó, ta nhẫn nhìn dì dẻ dạ bộ dạng. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Tiểu tiểu nhân trả thù một chút gì dễ ra, ai làm người khác muốn tìm hắn thời điểm không có bóng người, hiện tại không cần hắn thời điểm, nhưng là ngày này qua ngày khác chạy về đến lãng phí lương thực à. Tốt rồi, gì dễ dạ lao sư, xin bớt giận, bất quá là một câu chuyện cười mà thôi, không dùng tới giận đến như vậy. Nhìn xưa nay vậy, nạ rủ tổ không khỏi cười nói có lúc, mọi việc thấy đỡ thì thôi là có thể rồi không cần từng bước ép sát. Khi nhiên, là có lúc hử, nói đi, có chuyện gì nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ không khỏi kêu rên một sinh, một cái ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn nạ rủ tổ nói. Dì dẻ dạ lao sư, tin tưởng cổ nổ hạ bị tập kích sự tình người cũng là biết đạo đi à nha. Nhìn dì dẻ dạ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo hưởng, xác thực, lúc trở lại liền thấy làm bị hủy thành cái này tốt rồi y, chính là muốn không biết đạo cũng khó khăn rồi y nhìn nạ rủ tổ. Dì dẻ dạ gật đầu nói. Này ngươi nên biết đạo tập kích cổ nổ hạ chính là ai đi à nha. Nhìn dì dẻ dạ, nạ dù tổ lần thứ hai mà nói. À cắt xù kỷ thủ lĩnh, làm sao còn có cái gì à nhìn nạ dù tổ, dì dẻ dạ không khỏi nói. Được rồi, nhìn dì dẻ dạ, hắn thật không phải là giả bộ. Nguyên bản ta liền có dự định lẻn vào vũ chi quốc qua điều tra à cắt xù kỷ chuyện, thế nhưng, không nghĩ tới, còn chưa kịp qua. À cắt sủ kỳ liền đã đối cổ nổ hạ dương khai hành động dô y thật đúng vậy à, ai nhìn nạ rủ tổ, dì dẻ dạ không khỏi thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy muốn là mình tâm động nhanh một điểm, Cổ nộ hạ liền sẽ không như vậy. Dô y cũng còn tốt người không có đi, muốn không phải vậy, người đã chết rồi. Đối dô y, nạ dù tổ, vừa nãy ngươi nói là có ý gì? Nhìn nạ dù tổ, dì dẻ ra không khỏi nghi ngờ nói. Dù nạ không có cùng ngươi đã nói, hoặc là đệ tam, cũng không có cùng ngươi đã nói chuyện này à? Nhìn dì dẻ ra. Nạ dù tổ không khỏi nói, chuyện này nhưng là quan hệ đến dì dẻ ra à? Hai người bọn họ vừa nhiên không có nói cho gì dễ ra. Đệ tam, ta cho rằng Su Nạ sẽ nói Su Nạ, ta cho rằng đệ tam có đối gì dễ dạ nói Nạ Dù Tổ. À, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi sẽ hắn nói sao chuyện gì ạ? Cắt sủ kỳ thủ lĩnh làm sao? Dô y nhìn Nạ Dù Tổ, gì dễ dạ hiện ra nhưng đích cũng là muốn đến hội chuyện Dô y, không khỏi, nhìn Nạ Dù Tổ, sắc mặt cũng là có chút điểm nghiêm túc. Dô y được rồi, coi như ngươi không biết chưa. Nhìn dì dẻ dạ, nạ dù tổ không khỏi thở dài một hơi. Nhìn nạ dù tổ, dì dẻ dạ không nói gì. Dô y cầu sao, nguyện phiếu, cảm ơn bạn đọc tốt như rất nhiều chuyện chỉ có ta không biết đi, đây là sự thực sao, không phải chứ, sẽ không đâu, khó nói đã cởi ly tổ chức, cởi ly đảng, cởi ly trung ương sao? Dì dẻ dạ ạ, cắt sủ kỳ sáng giới người là tam cá nhân, bọn họ tên phân biệt chi dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ còn có tiểu mì nạ mì. Nhìn dì dẻ dạ, Nạ Dù Tổ cũng là không có cùng hắn thừa nước đục thả câu, trực tiếp ngắn gọn nói một lần. Nạ Gạ Tổ bọn họ, không thể nào, bọn họ không phải đã nghe được Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, dì dẻ dạ không khỏi đồng lỗ một xúc. Hắn nhớ tới, Nạ Gạ Tổ bọn họ đã chết rồi, hắn đi tìm bọn họ, thế nhưng, không có tìm được, vì lẽ đó, dì dẻ dạ cho rằng, bọn họ đã chết rồi. Thế nhưng, hiện tại, dì dẻ dạ nhưng là được khắc một cái đáp án, bọn họ không đơn thuần không có tử, còn trở thành bây giờ đủ để nguy hại nhận giới to lớn ngăn cản, càng thêm trọng yếu, hiện tại, bọn họ còn tập kích cổ nổ hạ không sai, chính là như vậy, bọn họ cũng không có tử, không, hoặc là nói, chỉ có giả hỉ cổ chết rồi, nạ gạ tổ còn có tiểu mì nạ mì cũng không có tử. Qua nhìn dì dẻ dạ này kinh ngạc dáng vẻ, nạ dù tổ không khỏi gật gật đầu. Nói, đồng dạng, nạ dù tổ không khỏi thở dài, nếu như dì dì hải dạ ly khai bọn họ thời điểm đem bọn họ mang đi, lại hoặc là dì dì hải dạ sớm một chút qua nhận bọn họ, cái này tốt, nạ gạ tô bọn họ tam nhẫn hay là liền sẽ không phát sinh nguyên tắc bên trong bị hàn rổ cùng đàn rổ liên hợp tính kế sự tình đem. Hay là, cái này cái bên trong thế giới, vận mệnh, lại chính là một cái khác kết cục đi, lấy một cái tên là ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ người vì nhân vật chính kết cục. Thế nhưng, hiện thực chính là hiện thực, không có nhiều như vậy. Nếu như, nạ gạ tổ chết rồi, nạ rủ tổ mơ y là cái này cái thế giới nhân vật chính, đây là hiện thực, cũng là sự thật.